tin tưởng việc này ở trong đầu bản thái tử không thể xóa nhòa ấn tượng, cho nên cho dù về sau đã muốn quên đi không còn một mảnh, nhưng là vẫn ảnh hưởng sâu xa, thế cho nên khi bổn hoàng tử lựa chọn người làm bạn suốt đời thì... Hắc hắc, cách chương.